chốn không gian, hạ mình tung đôi cánh bay bàn, vượt bao non cao rừng núi bát ngàn về đại dương say. Rời xa đông vui nơi chốn thị thành, cho em được mãi sống bên anh. Đôi mình vui say câu chuyện cho bỏ quên muôn phiền âu lo. Cứ thế mỗi ngày được thấy đôi môi mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc lúc sơ mai, cùng đón ánh mặt trời. Để anh vẫn thấy kỷ niệm của hai chúng ta, còn tim luôn giữ mãi ký ức không rời xa. Để anh vẫn thấy nồng nàn nơi những ngón tay, yêu thương ấm áp khi xưa em gửi trao. Ngày nắng cứ thế vẫn mãi trôi nhanh, đại dương cất tiếng gọi anh, còn phiêu du trên con sóng bạc đầu như ngày còn bên nhau. Trăng lên cao giữa bầu trời, nàng ngân nga khúc là lời, theo mây nước bềnh bồng lạc vào mênh mông. Cứ thế mỗi ngày được thấy đôi môi mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc lúc sơ mai, còn đón ánh mặt trời. Để ai